Hệ thống Mao Xuyên, kế công lược nam thần phản diện, chương 374, nam trang săn tình, công lược dạ đế thần bí, 10, góc truyện audio.com, chương 374, nam trang săn tình, công lược dạ đế thần bí, 10, editor, Dương Gia Uy Vũ, lão đại, người đàn ông tinh trắng gọi là Mạc Nhất báo cáo, khu phòng bao bên kia hình như có chút náo động, con nên, đi xem hay không, dù sao, bọn họ đều ngầm hiểu, đây là sản nghiệp của lão đại. Không cần, Mạc Sâm không để ý lắm nói, nhưng mà môi mỏng hắn khẽ câu, nhìn tầng lầu cao phía đối diện đột nhiên nói. Bên kia là sân bay của Son Gia. À, Mạc Nhất có chút phản ứng không kịp, một lát sau, liếc mắt một cái, mới vội vàng khẳng định. Đúng vậy, trong thành giải trí Tara thần bí này, trong mắt người bên ngoài, luôn luôn không rõ ông chủ là ai, đối với thế lực ở khắp nơi đại khái cũng đối xử bình đẳng. Nhưng Mạc gia, Son gia, Adrian gia ba gia tộc lớn là ba đầu sỏ của thế giới ngầm Âu Mỹ, vẫn có chút ưu đãi. Chủ yếu là thể hiện ở việc thuê phòng và sân bay. Ba nhà ở thành giải trí đều có một loạt phòng bao cố định cùng với sân bay chuyên dụng. Còn các thế lực khác đều thuê phòng, nơi đỗ máy bay theo quy định. Lúc này người Mạc gia đang ở lối đi đặc thù tính rời khỏi. Nhưng lão đại hỏi câu này, là vì cái gì? Trong lòng đám người Mạc Nhất cân nhắc đều thấy nghi hoặc. Lão đại, ánh mắt Mạc Sâm chợt lóe, tư thái yêu nhã xắn cổ tay áo lên. Báo lại với bên bổn gia, hành trình lùi lại nửa giờ. À, vừa nói xong, chúng thủ hạ càng ngây ngốc, giám sát tầng lầu bên kia một chút, Mạc Sâm cũng không giải thích nghi vấn, chỉ phân phó một câu. Dạ, Mạc Nhất đáp, không rõ nguyên do lấy máy tính ra. Sau đó, những người còn lại chợt thấy gia chủ nhà mình cười mà không nói, khí định thần nhàn dựa vào bên cạnh máy bay. Dường như, là dáng vẻ đang chờ xem kịch vui. Ách, nhất định là bọn họ nhìn lầm rồi đi. Luôn cảm thấy có người sắp gặp xui xẻo. Trong lúc nhất thời, đám người Mạc Nhất hai mặt nhìn nhau, bỗng dưng trong lòng phát run. Cho đến, ước chừng 10 phút sau, một trận ồn ào náo động xa xa từ phía tòa nhà bên cạnh truyền đến. Đoàn, đoàn, mau chặn hắn lại, xít, khốn kiếp, tiếng súng, đạn dược cùng với âm thanh truy đuổi truyền vào bên tai. Đồng thời, cảnh tượng trên màn hình theo dõi chợt lóe, hình ảnh cũng dần dần rõ ràng lên. Rất rõ ràng, đây là tình cảnh mấy người dưới đất đang sống mái với nhau. Là người Son gia, Mạc Tam tình tình hoạt bát đồng tử co rụt lại, kêu lên trước tiên. Mạc Nhất trầm ổn nói, còn có cả người Adrian gia, đây là, làm sao vậy? Thấy phe địch náo động, những người còn lại đều hưng phấn lên, thấy Mạc Sâm cũng không ngăn cản, thoáng chốc thảo luận kịch liệt. Hình như đang truy bắt người. Vì thế, một đám người Mạc gia ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm màn hình theo dõi chặt chẽ, cũng có người trực tiếp lấy kính viễn vọng ra nhìn. Trước mắt bao người, rốt cuộc cũng thấy rõ thân ảnh bị thiên la địa võng vây quanh kia, lại là... Trác, Mạc Nhất kinh ngạc kêu ra cái tên này, đồng thời trên nóc nhà bên cạnh Son phu nhân rốt cuộc cũng đuổi tới phía trước vừa lúc cũng nói. Sau lưng mày là ai? Vị hắc quả phụ này gắt gao trừng mắt nhìn phía đối diện. Anh muốn lợi ích gì? Chẳng lẽ Son gia tộc chúng tôi không thể cho anh, ngược lại, đối nghịch với Son gia tộc tôi có thể khiến anh từ nay không thể lăn lộn trong giới được nữa. Vừa đe dọa vừa dụ dỗ, bà ta nói, lại hoàn toàn không đề cập đến đề tài phản bội. Góc truyện audio.com, linh tinh gì đó, dù sao thì ở thế giới ngầm ích lợi là nhất, phản bội cắm đao. Căn bản là chuyện thường gặp như ăn cơm uống nước, càng miễn bàn đến chắc cũng chỉ mới về dưới trướng Son gia không lâu. Nhưng tay đổ thuật này, quả thật làm cho Son phu nhân có chút yêu quý. Trác, nghĩ, bà ta lại lần nữa mở miệng, còn chưa kịp nói gì, bỗng dưng dừng lại. Bởi vì, ngay lúc này, giữa mưa bom bão đạn, chuyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad.com/dungiaeuivu. Người đang bị vây công lưu loát tránh khỏi một viên đạn, nhưng thân hình chợt lóe, hoàn tại bại lộ dưới ánh trăng. Lại, đột nhiên cao gầy hơn vài vòng. Không. Không đúng, trong chớp nhoáng, đồng tử của Son phu nhân co rụt không khỏi buột miệng thốt ra. Mày là ai, Lăng Vân Khuynh, dứt lời, lại là hai tiếng cùng thốt ra. Một tiếng hô khác xuất phát từ Tiêu Thiên Long. Mày, nháy mắt này, hắn nhìn Vân Khuynh còn mang hình tượng Trác, ánh mắt không thể tin nổi. Phải, đối phương vẫn còn dịch dung, nhưng thân hình này, thân thủ này. Tựa như tái hiện ngày hôm đó, Tiêu Thiên Long tuyệt sẽ không sẽ nhận sai. Nhưng mà, sao có thể? Mấy ngày nay, hắn ta vẫn luôn không bắt được tên biến thái này, hóa ra. Cô ta trực tiếp ngây người dưới mí mắt mình lâu như vậy. Không, Tiêu Thiên Long chỉ cảm thấy khó có thể chấp nhận, lắc đầu, lập tức cầm lấy súng, đột nhiên nhảy lên. Long ca ca, Ôn Vũ Tình không rõ nguyên do kêu lên, muốn giữ chặt hắn ta, lại vồ hụt. đoàn đoàn đoàn đoàn đoàn đoàn. Tiếng súng dày đặc không ngừng vang lên, trong lưới công kích Vân Khuynh vừa lẩn tránh vết thương chí mạng, vừa không ngừng kéo lá chắn thịt đánh trả. Ngay lúc Tiêu Thiên Long xông lên kia, trong mắt phượng của nàng sắc bén chợt lóe, trở tay cầm súng, trực tiếp đánh lên huyệt thái dương của hắn ta. Thuật mạnh mẽ, mở. Giây tiếp theo, trong một tiếng đoàn, Vân Khuynh hung hăng quăng vị khí vận chi tử này ngã ra ngoài, hơn nữa còn lăng không quét một vòng, chặn công kích muốn đánh tới. A a a a a. Tiếng kêu đau của Tiêu Thiên Long quanh quẩn, Long ca ca, Ôn Vũ Tình quan tâm quá sẽ loạn, mang theo thủ hạ Adrian tiến lên. Lại ngắt ngang công kích, thừa dịp khoảng trống này, Vân Khuynh đột nhiên quay đầu lại cấp tốc phi thân về phía một chiếc máy bay trực thăng loại nhỏ trên sân bay. Thang máy bay, vẫn còn đang ở bên ngoài, bắt lấy hắn, lúc này, đồng tử Son phu nhân co rụt lại, hét lớn. Nhưng đã muộn, trong chớp nhoáng, mọi người chỉ thấy người nọ thế mà tạm thời vứt bỏ phản kích vượt qua mưa bom bão đạn chỉ cấp tốc leo lên cầu thang. Bất quá chỉ một lát liền nhảy vào cửa khoang, không thể để hắn khởi động, người công kích đã rối loạn toàn bộ, ngắn ngủi một giây, điên cuồng hùng dũng đi lên. Nhưng mà ngay lúc này, Vân Khuynh vẫn cực kỳ bình tĩnh. Khẽ nghiêng người, nhằm về phía bảng điều khiển, nàng lôi kéo gậy điều khiển, cấp tốc thao tác. May mà nguyên chủ biết lái phi cơ. Ong ong ong, 3 giây sau, rốt cuộc máy bay trực thăng cũng khởi động. Nhưng những người công kích cũng đã đi tới dưới máy bay. Vân Khuynh mở động cơ tối đa, nghiêng người ngoài ra. Hai tay cầm súng, lại lần nữa vô hiệu hóa công kích. Cuối cùng, nàng đứng trước cửa cabin, đột nhiên xé ra mặt xuống, lạnh lùng nói. Phu nhân, tôi đã vì bà dâng lên chiến thắng, nhưng đường đây súng ống đạn dược mới ở vùng Trung Đông tôi sẽ thu vào trong túi. Tại đây tôi... Góc truyện audio.com, lấy danh nghĩa thủ lĩnh đời thứ hai là Lăng tuyên bố, bắt đầu từ đêm nay, ẩn sát sẽ chuyển đổi hình thức. Dưới ánh trăng, thiếu niên cực kỳ tuấn tú kiêu ngạo mà cười. Tiếng gió ảo ảo vang lên phía sau, mái tóc hơi vàng nhẹ phất qua gò má. Nàng tựa như lưỡi dao sắc bén từ trong đêm tối rời khỏi vỏ, hàn quang hiện ra. Ngũ quan hoàn mỹ dưới ánh trăng càng thêm khiến người ta mê say. Đặc biệt là đôi mắt kia phảng phất như chứa đựng cả tinh không, thâm thúy mà tươi sáng. Tựa như một vệt sáng, không chỉ dừng ở thế giới ngầm tối tăm, mà còn khiến bóng đêm trở nên rực rỡ. Trong chớp mắt những người chứng kiến, đối với người cuồng ngạo phía trên kia, đều không khỏi ngẩn ra. Giây tiếp theo, Vân Khuynh lại lần nữa tiến vào máy bay trực thăng, hung hăng đóng cửa máy bay lại, hoàn toàn từ trong sự vây quanh của hai đại gia tộc ngang nhiên rút lui. Tại chỗ, tất cả mọi người có chút bị chấn trụ. Son phu nhân đứng đó, trong mắt có tia sáng kỳ dị hiện lên. Ẩn sát, lăng, Tiêu Thiên Long tức giận bất bình, hoàn toàn không chú ý. Nhưng Ôn Vũ Tình đỡ hắn ta, lại có chút khẽ giật mình. Đồng thời, tầng lầu bên cạnh một đám người Mạc gia cũng hai mặt nhìn nhau. Hắn, Mạc Nhất lẩm bẩm nói. Giây tiếp theo, lại nghe lão đại nhà mình nói. Khởi động máy bay, đuổi theo. Cách chương.